Luân hồi nhạc viên, chương 399, 16, ngả bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa cho người tiền tiêu vặt, người cũng dùng để mua thứ này rồi. Tô Hiểu chỉ vào dị thứ nguyên máy thu tín hiệu, tại luân hồi nhạc viên dừng lại lúc, Tô Hiểu sẽ cho Bubu uống một chút tiền tiêu vặt. Nhạc viên tệ, số lượng tại mấy trăm hơn ngàn không giống nhau, bất quá thường xuyên cho. Bubu uống cũng cùng hắn cùng nhau chiến đấu. Không có lý do không có chút nào thu hoạch. Gâu, Bù Bù Uông kêu một tiếng, tập trung tinh thần chơi đùa. Tô Hiểu trong lúc vô tình nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi chép về sau, tam quan hủy hết. Thích ăn cá đại vương, chuyện gì xảy ra, ven đường đồ ngốc đừng lại đưa. Yếu ớt tiểu muội, ta cũng rất tuyệt vọng, hắn một loại đưa, cản đều ngăn không được. JDCHDS, cùng một chỗ báo cáo hắn, tặng đầu người đồ ngốc. Những người này nói chính là Bubu Go. Tô Hiểu ấn mở Bubu Uông chiến tích không, 12, 1, cái này khiến Tô Hiểu lau mắt mà nhìn, hắn cũng chơi qua hai lần cái này game điện thoại, có thể quá mức đơn giản, hắn cuối cùng từ bỏ. Bubu Uông trình độ hoàn toàn chính xác không ra hồn, luôn luôn thẳng tắp tiến lên, phi thường ngay thẳng, cùng lúc chiến đấu giấu ngay cả Tô Hiểu cũng không tìm tới tác phong khác nhau rất lớn. Bubu Uông sinh hoạt trở nên muôn màu muôn vẻ. Nó hiện tại trí lực đã viễn siêu đồng loại. Đông, đông, đông, tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, Tô Hiểu nghe được cái này thô bạo tiếng đập cửa liền biết ai tới. Mở cửa phòng, một sĩ quan nữ quân nhân đứng tại cổng. Không mời ta đi vào, ác thú vị, Tô Hiểu nghiêng người, sĩ quan nữ quân nhân đi vào phòng. Sĩ quan nữ quân nhân tùy tiện ngồi xuống, hai chân bổ ra, không có chút nào thục nữ phong độ, đó căn bản không phải nữ nhân. Có việc, Tô Hiểu ngồi tại sĩ quan nữ quân nhân đối diện, chính ngươi làm cái gì không rõ ràng. À, ngươi nói tham lam sự kiện kia, là ta giết hắn, thế nào? Thế nào, ngươi giết ta thân sinh huynh đệ, lại dám hỏi ta thế nào? Sĩ quan nữ quân nhân bộ dáng phát sinh cải biến, thoáng qua biến thành một thiếu niên bộ dáng, là cực độ envy. Trước ngươi nói qua tham lam đã phản bội, ta nói qua, đúng, hai năm trước, envy nhíu mày suy nghĩ. Cuối cùng lắc đầu, không nhớ rõ, tiêu diệt Lua Isenzen thành lần kia. À, giống như có chuyện như vậy, bất quá coi như tham lam phản bội, đó cũng là cha. Đó cũng là huynh đệ của ta. Envy vừa định nói ra phụ thân đại nhân, đột nhiên đổi giọng. Tên kia bắt Full Metal đệ đệ, tự hồ chuẩn bị làm cái gì, vừa vặn bị ta gặp được. Về sau ta giết hắn. Người đã giết, lại giải thích cái gì rất bất lực, còn không bằng ngả bài. Ngươi là thế nào giết chết hắn? Envy thân thể kéo căng kình, nổ chết. Tô Hiểu rất bình thản một câu lại làm cho Envy trong lòng chợt lạnh. Hắn cùng tham lam thực lực gần, Tô Hiểu có thể nổ chết tham lam, cũng đồng dạng có thể nổ chết hắn. Envy lâm vào suy tư, Tô Hiểu sức chiến đấu không thể nghi ngờ, là mai rất tốt quân cờ. Sau chuyện này lại nói, kia tiểu trấn lại là chuyện gì xảy ra, ta nói qua không thể giết chỉ riêng người ở đó. Ngươi lại đem nơi đó san thành bình địa. Nơi đó không có quá nhiều người sống. Được rồi, nếu như không tin năng lực của ta, ngươi có thể tìm những người khác đi làm việc. Ngươi có ý tứ gì? Envy càng xem Tô Hiểu càng khó chịu. Hắn bắt đầu ghen ghét Tô Hiểu thực lực. Envy tâm tư đố kỵ rất mạnh. Không, Envy chính là ghen ghét loại tâm tình này kết hợp thể. Mặt chữ ý tứ, phanh, Envy một quyền nện ở trên bàn gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên là ai đem ngươi phóng xuất. Nếu không phải ta, ngươi còn tại trong ngục giam. Envy cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Hiểu. Ta đợi trong tù, chỉ là bởi vì ta không muốn ra ngoài. Làm sao? Hợp tác đến đây kết thúc rồi. Tô Hiểu giết quá nhiều người nhân tạo. Cùng người nhân tạo trở mặt là chuyện sớm hay muộn. Hô, chúng ta cùng nhân loại khác biệt. Chúng ta thế nhưng là rất giữ lời hứa. Lần này tới là có chuyện ủy thác ngươi. Có thể, Tô Hiểu rất thẳng thắn đáp ứng, thậm chí không có đến hỏi chuyện gì. Rất tốt, giúp ta giết một người. Ai? Riza Hawkeye, là một tay bắn tỉa, nữ tính, có Mihawk danh xưng. Tô Hiểu âm thầm cười lạnh một tiếng, xem ra Envy muốn cho hắn gây thù hằn, cuối cùng không thể không trở thành người nhân tạo ưng khuyền. Riza Hawkeye là Mustang thượng tá phó quan hệ của hai người không tầm thường. Riza Hawkeye có phụ thân là tên luyện kim thuật sư, chính là hỏa diễm luyện kim thuật sư Mustang thượng tá sư phó. Giết Riza Hawkeye sẽ cùng Mustang trở thành tử địch, không chết không thôi loại kia. Được, Tô Hiểu không có hỏi nguyên nhân, người nhân tạo móng vuốt đã duỗi ra, hắn muốn cân nhắc làm sao chặt móng vuốt. Thế nhưng là Riza Hawkeye là quân đội người, vô duyên vô cớ giết chết nàng. Đây là Riza Hawkeye đầu hàng địch chứng cứ. Envy xuất ra mấy chương ảnh chụp, là Riza Hawkeye cùng phụ cận quân đế quốc quan tiếp xúc chứng minh. Trong tấm ảnh Riza Hawkeye cùng địch quốc sĩ quan bộ dáng thân mật, tựa hồ tại giao dịch cái gì trọng yếu văn kiện. Chỉ bằng vào cái này mấy chương ảnh chụp cũng đủ để đem Riza Hawkeye đưa lên tòa án quân sự. Không cần nghĩ, trên tấm ảnh, Riza Hawkeye nhất định là Envy biến hóa, dạng này liền không thành vấn đề, trong 2 ngày ta sẽ giết chết nàng. 2 ngày, Envy có chút bất mãn, người cho rằng tên này mỹ nữ thiếu úy rất tốt giết. Bằng không ngươi biến thành ta bộ dáng đi nếm thử hả? Ta sẽ không cáo ngươi xâm phạm chân dung quyền. Envy nghẹn lời, có hỏa diễm luyện kim thuật sư Mustang tại, Riza Hawkeye cũng không phải dễ giết như vậy. Envy rất nhanh rời đi, Tô Hiểu khóe miệng hiển hiện ý cười. Người nhân tạo nhược điểm lớn nhất chính là xem thường nhân loại, cho rằng nhân loại là sinh vật cấp thấp. Có thể người nhân tạo không biết, trên thế giới nhất xảo trá chính là nhân loại. Bọn hắn những cái kia âm mưu quỷ kế chỉ có thể lừa qua phần lớn người, có một ít người thông minh nhìn rất rõ ràng, tỉ như Mustang thượng tá. Vốn định sẽ giải quyết mấy tên người nhân tạo sau vạch mặt, lúc gặp lại ở giữa không còn kịp rồi. Bu Bu, đừng đùa, chúng ta đi. Bu Bu Uông thu hồi điện thoại, nó có một cái rất nhỏ dự trữ không gian, đây là trở thành tùy tùng ban thường. Bu Bu Uông trở thành một con, treo máy chó. Người mãi mãi cũng nghĩ không ra người đồng đội treo máy nguyên nhân, nó có thể là đi theo chủ nhân của nó đi. Giết người, đêm đó khoảng 7 giờ, Riza Hawkeye bận bịu lục xong một ngày làm việc, đi đến cửa nhà mình, trong ngực ôm một cái thùng giấy, bên trong là rau quả cùng loại thịt. Riza Hawkeye mặc dù tướng mạo mỹ lệ, mái tóc dài màu vàng óng, làn da trắng nõn, nàng lại là một đã giết người tay bắn tỉa. Riza Hawkeye thuộc về trời sinh dị bính. Thị lực của nàng là người bình thường 8 lần, bởi vậy được xưng là Mihawk, tăng tham cùng Isbo trận tiêu diệt. Trận tiêu diệt bên trong có 2 loại người giết người nhiều nhất, một là luyện kim thuật sư, tiếp theo là tay bắn tỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị mỹ nữ ơi thiếu úy ám sát qua vài trăm người, trong lòng tố chất không phải người bình thường có thể so sánh, thậm chí vượt qua một chút khế ước giả. Gâu gâu gâu. Một con đen trắng màu sắc chó con đi theo Riza Hawkeye sau lưng. Chó con hình thể không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ có khoảng 3 tháng, lúc này ngay tại sủa loạn. Nó gọi Black Hayate, là một con còn nhỏ quân khuyển. Thế nào Hayate? Gâu gâu gâu. Black Hayate đối cửa phòng sủa loạn không ngừng, toàn thân lông tóc nổ lên, thân thể nho nhỏ đang run rẩy, tựa hồ gian phòng bên trong có cái gì kinh khủng tồn tại. Riza Hawkeye lập tức cảnh giác lên, thả ra trong tay thùng giấy, từ sau nơi hông móc súng lục ra, ánh mắt sắc bén. Nàng một tay cầm chìa khóa, một tay cầm thương, cửa phòng mở ra, Riza Hawkeye không có trực tiếp đi vào phòng. Ai, ra, Riza Hawkeye cái mũi kéo ra, nàng nghe được một cỗ đồ ăn hương khí. Nếu như không muốn phơi thây đầu đường, liền tiến đến nói chuyện, chúng ta không tính là địch nhân, không, chúng ta có khả năng trở thành minh hữu. Cách chương.